thể tích của Minh Tú bắt đầu thu nhỏ lại. Minh Tú đẳng cấp cao cũng có bản lĩnh thu nhỏ thân thể. Minh Tú cũng coi như một chủng loại của yêu tộc. Thể tích lớn như vậy, thu nhỏ lại trên 1%. Đây rốt cuộc là cô đọng tới mức nào? Có thể biết được, sau khi kim giác huyết xa thu nhỏ lại, toàn bộ mặt biển đều đang hạ xuống. Đối với hai người Long Thần và Diệp Hiên, thu nhỏ lại cũng không phải là chuyện tốt lành gì. Sức mạnh toàn thân của kim giác huyết xa đều tụ lại một chỗ. Bạo phát ra lực đạo là vô cùng khủng bố, nhất là thân thể kim giác huyết xa. Sau khi trải qua cô đọng đã mạnh đến mức khiến cho người ta tức lộn ruột. Thân thể như vậy đã tương đương với thần cấp trở lên. Ít nhất là chiến kỹ luyện thể thần cấp tam tứ phẩm trở lên. Nhân tộc cùng đẳng cấp tu luyện chiến kỹ luyện thể nhiều hơn nữa. Về mặt cường độ thân thể, đều không phải đối thủ của Minh Tú. Đồng thời, trên phương diện thân thể, yêu tộc có được ưu thế lớn hơn rất nhiều so với nhân tộc. Lúc này, kim giác huyết xa kia đã thu nhỏ lại chỉ còn chiều cao 10 mét. Chiếc sừng màu vàng trên đầu kia thoạt nhìn cũng chỉ còn dài nửa thước. Sa ngư đỏ như máu dài 10 mét dần dần nổi lên trên mặt nước biển. Lộ ra khuôn mặt vô cùng dữ tợn, một luồng hơi thở huyết tinh khổng lồ từ trên người kim giác huyết xa cuốn lấy Long Thần. Hai người Diệp Hiên và Long Thần, sắc mặt đều có chút thay đổi. Kim giác huyết xa này rất mạnh, mạnh hơn tất cả những minh thú khác ta từng giết. Diệp Hiên cau mày nói, không những mạnh, hơn nữa còn khát máu. Trên phương diện hung tính, đều vượt xa các yêu thú khác. Có điều, Long Thần cười cười, hoàn toàn không hề sợ hãi. Nói, con minh thú này hãy để ta đối phó. Diệp Hiên ngươi áp trận cho ta. Chấm, ngươi tự mình động thủ. Ổn không? Diệp Hiên có chút hoài nghi, thực lực của kim giác huyết xa này còn mạnh hơn Tô Tuyết nhiều. Có ổn hay không, nhìn sẽ biết, trường kiếm phiêu huyết màu đỏ kia, xuất hiện trong tay Long Thần, phát ra tiếng ông ông hưng phấn, nói, cảm nhận được sát khí của Long Thần, kim giác huyết xa phát ra một tiếng gầm rú phẫn nộ. Lộ ra hai hàm răng lạnh lẽo, kinh tâm động phách, cách trương.